Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, vô địch chân chính thế gian. Ba càng, Tần Chính chết, hắn cứ như vậy ở mình sở trường kiếm chi lĩnh vực. Bị Tô Ly một kiếm chém giết. Giờ khắc này, chiến trường giả tưởng bên ngoài. An tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng trình độ, ngoại trừ Hướng Dương lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo gà mái nhỏ, biểu tình thật cao ngẩng đầu, phảng phất tại dùng lỗ mũi xem người bên ngoài. Những người khác biểu tình trên mặt tất cả đều định cách. Cái này, làm sao có thể? Ước chừng vài giây trôi qua, một đạo mang theo khổ sở run âm nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ phần này yên lặng. Khi này nói khổ sáp thanh âm truyền ra, liền như cùng một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Càng ngày càng nhiều 100 năm trước lão sinh lộ ra vẻ mặt như thế. Đúng vậy, điều này sao có thể? Muốn nói Tô Ly thực lực so với Tần Chính mạnh mẽ bọn họ tin tưởng. Dù sao, Tô Ly là toàn bộ nhân loại chưa bao giờ có tối cường yêu nghiệt. Nhưng ở Tô Ly cũng không có thi triển toàn lực dưới tình huống. Lại một kiếm chém chết Tần Chính. Cái này bảo hắn nhóm làm sao tin tưởng. Tần Chính coi như lại phế vật. Đó cũng là 100 năm trước đệ nhất yêu nghiệt. Bọn họ những người này, tất cả đều bị Tần Chính dẫm nát dưới chân. Hiện tại 100 năm trôi qua, Tần Chính thực lực so với 100 năm trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lại đỡ không được chưa đem hết toàn lực Tô Ly một kiếm. Tại nơi duy nhất một nói khổ sở run âm truyền ra phía sau, hiện trường bầu không khí lại lâm vào khó có thể hình dung trầm mặc. Coi như là những cái này 200 năm trước, 130 năm trước, thậm chí đánh lên top 100 bảng lão nhân, đều là vẻ mặt như thế. Bọn họ không dám tưởng tượng. Mới đi tới hạch tâm căn cứ thành thị một năm Tô Ly cũng đã mạnh mẽ như vậy. Như vậy Tô Ly chỉ cần mấy năm là có thể đem hay là top 100 bảng đánh xuyên qua, trở thành đệ nhất nhân. Cần 10 năm sao? Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng Tô Ly vì sao chỉ sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Cái này không lời nói nhảm sao? Đổi thành bất cứ người nào sở hữu Tô Ly thực lực như vậy, đều tuyệt sẽ không đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra. Làm như vậy cùng kẻ ngu si không có phân biệt, sẽ chỉ làm yêu thú tìm được đối phó ngươi cơ hội cùng phương pháp. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, những thứ này 100 năm trước lão sinh, đối với Tô Ly sự phẫn nộ tiêu thất, ngược lại biến thành một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cung kính, sùng bái, nhân loại sùng bái cường giả, đặc biệt cái thời đại này nhân loại, đối với cường giả sùng bái cực kỳ rõ ràng. Nếu như Tô Ly là khinh thường bọn họ những lão nhân này, cho nên mới làm như vậy, bọn họ có thể sẽ còn tiếp tục phẫn hận. Nhưng Tô Ly thực lực đã cường đại đến, căn bản không cần lưu ý bọn họ trình độ. Như vậy, trong lòng bọn họ loại này phẫn hận, lập tức biến thành một loại đối với Tô Ly ngưỡng mộ. Lúc này, không có khả năng, một đạo sợ hãi tiếng kêu vang vọng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện, thần hồn hình chiếu nghiền nát. Thần hồn chi khảm bị đuổi ra Tần Chính. Tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Hắn trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình. Phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố chuyện, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta thua, ta cư nhiên cứ như vậy thua. Tần Chính vẻ mặt thất hồn lạc phách biểu tình, đầy đầu đều chỉ có Tô Ly mới tấc chém xuống một kiếm kia. Không có ai so với Tần Chính càng có thể minh bạch Tô Ly một kiếm kia có cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào. Hắn cái kia một kiếm bên trong ẩn chứa kim sắc long hồn lực lượng, ẩn chứa phong chi pháp tắc, không gian pháp tắc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn định dùng kim sắc long hồn rung động Tô Ly thần hồn, dùng không gian pháp tắc tập trung Tô Ly thân thể, lại dùng phong chi pháp tắc cùng Trảm Long, cái này bổn nguyên kỹ năng bản thân uy năng, chém vỡ Tô Ly thân thể. Nhưng chân chính kết quả lại là Tô Ly cái kia một thanh phệ hồn chi kiếm trong khoảnh khắc liền vỡ nát phong ấn tại thiên tử kiếm trong long hồn. Mà hắn phong chi pháp tắc mặc danh kỳ diệu liền Tô Ly một kiếm kia trong hỏa chi pháp tắc hấp thu. Sau đó, phong trợ hỏa thế, phệ hồn chi kiếm bên trên ẩn chứa hỏa chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc dung hợp, biến thành càng hung hiểm hơn một kiếm, đem không gian của hắn bình chướng chém vỡ, đem thân thể của hắn một phân thành hai. Cái này ngắn ngay lập tức va chạm, thậm chí cũng không hung hiểm. Tô Ly cơ hồ là lớn nghiền ép thực lực của hắn, ung dung giết hắn. Đột nhiên, Tần Chính bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hắn nhìn về phía còn ở lại chiến trường giả tưởng trong Tô Ly, trên mặt lộ ra chợt màu sắc. Hắn hiểu được, hắn hiểu được Tô Ly vì sao chỉ sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ năng, liền dưới loại tình huống này Tô Ly đều có thể nghiền ép hắn, hà tất đi sử dụng thực lực mạnh hơn đâu. Trong lúc mơ hồ, Tần Chính dường như xuất hiện ảo giác, hắn phảng phất thấy được Tô Ly chạy tới vô địch cuối đường, vô địch chân chính thế gian. Vô luận là yêu thú chín vị yêu đế, vẫn là nhân loại tinh hà đại đế, ngũ phương đại đế, đều bị Tô Ly xa xa bỏ lại đằng sau. Tô Ly tên này, đại biểu chính là vô địch. Loại này ảo giác rất nhanh biến mất. Tần Chính nhìn về phía Tô Ly ánh mắt nóng rực lên. Nhưng lần này nóng rực, không phải là muốn đánh bại Tô Ly, thu được vào ở tại chỗ tư cách, mà là đang vì mình có thể tận mắt chứng kiến một vị cường giả vô địch quật khởi mà hưng phấn, kích động, run rẩy. Hắn loại tâm tính này, nếu như đặt ở Tô Ly kiếp trước, chính là thành Tô Ly fan cuồng. Lúc này, Mạc Tinh Hà thanh âm rốt cục vang lên. Tần Chính bại, ngươi là người khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, cần thanh toán cho bị người khiêu chiến 10.000 điểm tích phân. Tần Chính lập tức nhìn về phía Mạc Tinh Hà, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Thiên Vương đại nhân, ta minh bạch, các loại, chờ, Tô Ly đi ra, ta liền đem 10.000 điểm tích phân chuyển cho hắn. Ân, Mạc Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, hắn dường như cũng không có bởi vì Tô Ly thực lực mà kinh ngạc. Biểu tình như cũ là cái loại này phong tình mây nhạt. Nhìn thoáng qua Tần Chính phía sau, Mạc Tinh Hà trong miệng lần nữa truyền ra thanh âm, còn có người muốn khiêu chiến Tô Ly sao? Hắn những lời này truyền ra, toàn trường trực tiếp trầm mặc. Ngược lại không phải là nói top 100 dưới bảng, không có ai so với Tô Ly thực lực càng mạnh, dù sao, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Nhưng không có trực tiếp tấn cấp vương giả cấp võ giả người. Ở hạch tâm căn cứ thành thị có khối người, chí ít tuyệt đối không chỉ 100 người đơn giản như vậy. Nhưng then chốt, loại người này, cơ bản đều dùng những phương pháp khác, thu được tại chỗ vào ở tư cách. Dù sao, bọn họ đi tới hạch tâm căn cứ thành phố thời gian quá lâu, chí ít cũng vượt lên trước 200 năm. Nếu như vậy cũng không thể thu được tại chỗ vào ở tư cách, vậy cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Mà không có thu được tại chỗ vào ở tư cách kim cương cấp võ giả, cơ bản cũng không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đối mặt Tô Ly, bọn họ không có bất kỳ lòng tin. Mặc dù là cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 98% Vương Định Ba cũng giống như vậy. Hơn nữa, coi như thực lực của hắn bây giờ nếu so với Tô Ly càng mạnh một ít, có thể đánh bại Tô Ly, thu hoạch vào ở tại chỗ danh ngạch, sợ rằng tối đa sang năm, Tô Ly là có thể một lần nữa cướp về. Nhưng làm như vậy, lại có một khả năng nhỏ nhoi đắc tội Tô Ly. Đối với Vương Định Ba mà nói, không có chút nào có lời.